Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 426. Bí quyết: cường hóa cùng dị hóa tuyến độc. 426. Bí quyết: cường hóa cùng dị hóa tuyến độc. Bulbasaur dã tâm rất lớn. Toàn thế giới Pokemon huấn luyện ra theo đuổi đại sư. Điện đường huấn luyện ra, liên minh quán quân, những thứ này cái gọi là vinh dự đỉnh điểm, đều không phải là hắn theo đuổi. Hắn theo đuổi là vĩnh sinh, theo đuổi là lực lượng đỉnh phong. Khi hắn dùng sinh linh thác ấn photocopy Huo giao phó sinh mệnh năng lực thiên phú, hắn tin tưởng mình dù cho không thể thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh, sống mấy ngàn mấy vạn năm tuyệt đối không thành vấn đề. Dù sao Huo làm Pokemon thế giới tất cả thần thú bên trong đã biết chỉ tồn tại con duy nhất, từ viễn cổ thời kỳ đến bây giờ không biết đã sống sót đã bao nhiêu năm. Lực lượng đỉnh phong có phải hay không bất hủ, Bulbasaur không rõ lắm, hắn chỉ biết mình là một cái Pokemon huấn luyện ra. Hắn mạo hiểm đường đi vĩnh viễn không có kết thúc vào cái ngày đó. Có lẽ có một ngày hắn trở thành Pokemon thế giới người mạnh nhất. Hắn sẽ tới thế giới khác, vị diện hoặc là vũ trụ thời không đi tiếp tục hắn đường đi cũng khó nói. Nắm giữ thời gian thần long, Dialga, trưởng khống không gian thần long, Palkia, có thể xuyên qua thời không xâm chi tinh linh, Celebi, đến từ vũ trụ viếng thăm người, Deoxy, tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ cùng chúng nó liên hệ. Dưới tình huống bình thường, không có cường hóa Bidro độc tố, nhưng cũng không có cố ý đi suy yếu Bidro độc thuộc tính lực lượng. Tại đột phá đến thiên vương cấp về sau, Bidro còn có độc thuộc tính đúng không? Bởi vì cô ga một vấn đề, Bulbasaur ngồi tại nguyên chỗ cúi đầu trầm tư hơn nửa giờ. Nhưng là Koga không có quấy rầy hắn. Koga biết đây là một cái cần suy nghĩ vấn đề. Koga lần thứ nhất có thể như vậy ngăn cản đối phương tăng cường Pokemon độc thuộc tính lực lượng. Hành vi, bởi vì Koga là thật tâm nghĩ kết giao Bulbasaur người bạn này. Không có bất kỳ cái gì hiệu quả và lợi ích tính ý nghĩ. Chỉ là một loại thiên tài cùng chung chí hướng cảm giác. Dù sao Koga tuổi còn trẻ, bây giờ đã đạt đến thiên vương cấp, sang năm đi thẳng đến Johto núi Silver liên minh tiếp nhận thiên vương chức vụ. Hắn đồng dạng là bị Pokemon mấy đại liên minh ca tụng là gần trăm năm kinh người nhất thiên tài. Huấn luyện ra, hơn nửa giờ trầm tư, Koga gặp Bulbasaur ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng tỏ nhìn về phía hắn hỏi, vâng. Thiên vương cấp Bidro vẫn như cũ có độc thuộc tính lực lượng. Chỉ là bị nghiêm trọng suy yếu. Koga không biết Bulbasaur nửa canh giờ này suy tính được thế nào. Đã Bulbasaur hỏi như vậy, hắn cũng thực sự trả lời Bulbasaur vấn đề. Đã dạng này, mời giúp ta một chút. Ta muốn giúp Bidro khai phát thể nội độc thuộc tính lực lượng. Koga trả lời khẳng định cho. Bulbasaur cuối cùng một cái thuốc trợ tim. Bidro từ ban đầu hình thái chính là côn trùng. Độc song thuộc tính, dù cho đột phá đến thiên vương cấp sau độc thuộc tính vẫn không có biến mất. Nhìn như đột phá thiên vương cấp là hết thảy dấu hiệu biểu hiện. Tự nhiên đã vì huấn luyện ra chỉ rõ phương hướng, muốn huấn luyện ra từ bỏ độc thuộc tính. Nhưng mà theo Bulbasaur, thiên nhiên từ vừa mới bắt đầu liền làm xong lựa chọn. Mà lại từ đầu đến cuối không quên sơ tâm. Không có Poison Sting, độc châm, Bidro, vẫn xứng xưng là Bidro sao? Rút đi thể nội độc tố, mờ đi hổ văn, Bidro vẫn xứng được xưng là rừng rậm cường đạo. Quá đáng hướng huấn luyện ra chỗ sợ hãi sao? Bồi dưỡng Pokemon, không nhất định phải một mực đi tìm tòi nghiên cứu tự nhiên lựa chọn. Huấn luyện ra tồn tại ý nghĩa. Chính là hắn có thể giúp một tay làm lựa chọn, dù cho đột phá thiên vương cấp Bidro độc thuộc tính thật sẽ hoàn toàn biến mất. Bulbasaur cũng sẽ không mù quáng tuân theo tự nhiên lựa chọn. Bởi vì hắn Bidro là độc nhất vô nhị, hắn Bidro cùng bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa cũng không đồng dạng. Có thể đi đến một bước này, hắn dựa vào là chính là biến dị. Bởi vì biến dị, cho nên kỳ hoa. Bởi vì kỳ hoa, cho nên không sợ hãi. Đã ngươi đã quyết định, như vậy bắt đầu từ ngày mai, ta liền hướng ngươi truyền thụ chân chính bồi dưỡng độc Pokemon Ninja bí quyết. Về phần làm sao tăng cường Bidro độc thuộc tính lực lượng, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì đề nghị. Đây hết thảy dựa vào chính ngươi. Cái này đã phi thường cảm tạ. Busora là một cái rất tôn sư trọng đạo người. Gặp Koga không có nửa điểm thiên kiến bè phái, đem nhà mình ninja trong truyền thừa liên quan tới hệ độc Pokemon bồi dưỡng bí kỹ truyền thụ cho hắn. Busora rất là cảm động cho Koga bái. Hai người kết thúc nói chuyện, đi ra khỏi phòng thời điểm, không nghĩ tới bên ngoài trời đều đã đen. Bầu trời phía bắc một viên sáng nhất tinh tinh điểm xuyết lấy bầu trời đêm. Ngóng nhìn chỉ chốc lát, Busora phát hiện kỳ thật bầu trời hiện đầy đầy sao, chỉ là quá nhỏ liếc nhìn lại không có phát giác được mà thôi. Koga tòa này đời cũ đình viện ở vào trong núi lớn. So với trong đại thành thị đèn đuốc rã rời lại lòng tràn đầy trống trơn. Ở vào thiên nhiên trong lồng ngực, Busora cảm giác cả người có loại thoải mái không diễn tả được thoải mái. Theo siêu năng lực tu vi càng phát ra cao thâm, Busora bây giờ không chỉ có chính mình nắm giữ linh hồn xuất khiếu phương pháp. Hơn nữa còn có thể không cần linh hồn xuất khiếu, trực tiếp hấp thu đầy trời tinh huy ánh trăng, màu vàng sậm thâm thúy con người ngắm nhìn bầu trời đêm. Giống như tại trong vũ trụ mịt mờ, tìm kiếm một viên cùng hắn con mắt đồng dạng nhan sắc sao trời. Không cần mượn nhờ siêu năng lực dẫn đạo, tại Busora ánh mắt ngóng nhìn dưới, từng đạo những người khác nhìn không thấy tinh huy, vùi đầu vào Busora trong thân thể. Busora-kun, ăn cơm, lão đại, Misty tỷ đêm nay làm cây nấm nồng canh. Cây nấm là buổi chiều trong núi hái, đem bình thường lữ hành dùng nhỏ bàn ăn khoác lên đạo quán. Trong viện, Busora bốn người tăng thêm Koga, Aya hoan muội hai cái, ngay tại trong đình viện ăn lên cơm tối. Gạo là dưới núi không xa trấn nhỏ mua, nước là trên núi dẫn nước suối, nguyên liệu nấu ăn đây đều là trên núi thu thập, tươi mới loài nấm, các loại màu xanh lá rau dại, quả dại làm sắc rồi. Busora một đám đều là người trẻ tuổi, nói tới nói lui hoàn toàn không có khoảng cách thế hệ. Vây quanh bàn ăn nói chuyện trời đất, kể riêng phần mình sinh hoạt, lữ hành bên trong chuyện lý thú, yên tĩnh trong khe núi, từ đầu đến cuối quanh quẩn đám người tiếng cười vui. Aya-chan, vì cái gì trong phòng không có đèn điện a? Sinh ra ở trong bóng tối, sinh hoạt trong bóng đêm, đây chính là ninja vận mệnh. A, chấm ngoặc kép, đùa ngươi vui vẻ a. Ngươi dùng tay gõ gõ vào cửa sau khối thứ hai phong mộc sàn nhà. Đèn vẫn là không có sáng a. Aya chăng, ha ha ha ha, bởi vì sinh ra ở trong bóng tối, sinh hoạt trong bóng đêm, chính là chúng ta ninja vận mệnh a. Wa ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Fuchsia Jim sinh hoạt an nhàn lại vô cùng phong phú. Buổi sáng mang theo dưới tay mấy cái Pokemon đến trên núi khoáng đạt chỗ thể dục buổi sáng. Sau đó bắt đầu hoàn toàn mới một ngày sinh hoạt. Busora đi theo Koga học tập hệ độc Pokemon bồi dưỡng. Misty, Kinsawara thì là giúp dưới tay Pokemon làm huấn luyện. Mà Erika cùng Aya hai nữ thì là hùng hùng hổ hổ nhìn khắp nơi. Xem bộ dáng là muốn oanh oanh liệt liệt khô một sự nghiệp lẫy lừng. Thuần hệ độc, độc thảo hệ Pokemon, trên cơ bản toàn thân cao thấp đều mang theo độc tố. Mà độc trùng cùng độc thú thì là trong cơ thể có chuyên môn bài tiết độc tố tuyến độc. Chúng ta muốn tăng cường cái này hệ độc Pokemon thể nội độc thuộc tính lực lượng, thì là muốn cường hóa thậm chí là dị hóa bọn chúng tuyến độc. Từ đó đi đến chỉnh thể tăng cường độc thuộc tính lực lượng hiệu quả. Koga ngay từ đầu nói có đúng, không cho hắn sách liên quan tới tăng cường Bidro độc thuộc tính lực lượng bất luận cái gì đề nghị, trên thực tế hắn cũng không có nói cái gì đề nghị. Bất quá hắn lại đem như thế nào tăng cường độc trùng hệ Pokemon phương pháp. Ngày đầu tiên bắt đầu truyền thụ tri thức thời điểm, đơn độc nói ra giảng, nhìn xem Koga một bản nghiêm nghị bộ dáng, Bulsora trong lòng vẫn là rất cảm động, mà hắn có thể làm chính là ghi lại những kiến thức này. Sau đó ở trong lòng lý giải tiêu hóa, sau đó chuyển hóa làm mình có thể dùng tri thức dự trữ cùng khung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.